Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mối quan hệ của hắn và Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản rất rõ ràng rằng chỉ có một đáp án. Nhưng khi trả lời, hắn lại do dự không nói nên lời. Phó Cảnh Phản chỉ do dự trong 2 giây. Tô Hoài Minh đã tự biên tự diễn ra vở kịch. Tên khốn nạn đã thay lòng đổi dạ. Ở bên ngoài có yêu tinh khác, còn không cho cậu gặp người ngoài. Chính là chê cậu là vợ cả nhưng không được sủng ái. Sắp sửa ly hôn với cậu, Tô Hoài Minh mím môi, nỗi buồn như nước vỡ bờ, bật khóc nước nở. Phó Cảnh Phản chứng kiến cảnh này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực, hành động không còn thoải mái như trước. Vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra, muốn giúp Tô Hoài Minh lau nước mắt, nhưng tay lại dừng giữa không trung, không dám chạm vào Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không phải khóc như người lớn khi tuyệt vọng hay đau buồn, mà là khóc như một đứa trẻ, ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng rơi, cả khuôn mặt ướt đẫm, tiếng khóc nức nở. Nhìn Tô Hoài Minh như vậy, Phó Cảnh Phản không biết phải làm sao, vô thức nói, đừng khóc nữa, đều là lỗi của tôi, em đừng khóc nữa được không? Tô Hoài Minh đắm chìm trong nỗi buồn, chỉ nghe mơ hồ được vài chữ, mở hé mắt, đôi mắt đỏ hoe trừng Phó Cảnh Phản, anh còn nói là lỗi của tôi, rõ ràng là anh đã thay lòng đổi dạ. Tôi nói là tất cả đều là lỗi của tôi. Phó Cảnh Phản nói xong mới nhận ra vấn đề, vội vàng sửa miệng, là lỗi của tôi, không phải là tôi thay lòng đổi dạ, mà là, Phó Cảnh Phản khựng lại, nhất thời do dự, không biết lỗi của hắn là bắt Tô Hoài Minh đeo khẩu trang, hay là không trông chừng Tô Hoài Minh, để cậu uống 2 chai đồ uống có cồn. Sự im lặng của Phó Cảnh Phản trong mắt Tô Hoài Minh chính là bằng chứng của sự thay lòng đổi dạ. Cậu đắm chìm trong cốt truyện do mình dựng nên, càng thêm đau lòng, cả khuôn mặt đỏ bừng, trên hàng mi cong vút dày đặc đều đọng những giọt nước mắt. Nỗi tủi thân trong lòng như sắp trào ra ngoài. Phó Cảnh Phản không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hoài Minh khóc ngày càng dữ dội. Căn bản không có khả năng dừng lại, mặc dù họ đứng ở một góc khuất, nhưng trên con đường này cũng không phải không có người. Đã có người đi đường nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía này, chăm chú nhìn họ, Phó Cảnh Phản cau mày. Trong showbiz, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó Tô Hoài Minh chắc chắn phải chịu đựng lời đồn đại. Ngay cả khi ngăn chặn kịp thời, cũng không thể không ảnh hưởng đến cậu chút nào. Phó Cảnh Phản nghĩ như vậy, đưa tay vuốt tóc Tô Hoài Minh, ôm người vào lòng, dùng cơ thể che đi khuôn mặt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh dựa vào vai Phó Cảnh Phản, chỉ tượng trưng giãy giụa vài giây, trọng tâm cơ thể dựa vào, nức nở khóc, mặc dù Phó Cảnh Phản đeo khẩu trang và đội mũ, mặc một bộ đồ thể thao bình thường, nhưng vẫn toát lên khí thế bức người. Hắn dùng tư thế bá đạo giam cầm Tô Hoài Minh trong lòng, chiếm hữu 10 phần, dường như không muốn để lộ ra một tấc da thịt nào của Tô Hoài Minh, khiến người khác thèm muốn. Vài người đi đường vẫn tò mò nhìn về phía này, nhưng khi chạm vào đôi mắt đen láy, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm của Phó Cảnh Phản, họ không hẹn mà cùng sửng sốt, sợ hãi thu hồi ánh mắt, trực giác mách bảo họ rằng người này không thể trêu chọc. Sau khi những người hiếu kỳ vây quanh đều tản đi, Phó Cảnh Phản mới nắm lấy vai Tô Hoài Minh gầy hơn hắn tưởng tượng. Hắn muốn kéo Tô Hoài Minh ra, nhưng trên tay lại không có chút sức lực nào. Theo bản năng di chuyển lên lưng Tô Hoài Minh, nhẹ nhàng vỗ về, được rồi. Tôi đảm bảo bên ngoài không có người khác, cũng không có ý định bỏ rơi em. Hơn nữa mọi người đều sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Một câu nói khá vô lý và không phù hợp với thân phận, nhưng Phó Cảnh Phản lại nói rất lưu loát. hoàn toàn không có chút vấp váp nào. Vài giây sau, hắn cảm thấy có người cọ cọ vào ngực mình, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cằm, ngứa ngáy từng đợt. Tô Hoài Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, hít mũi, đôi mắt đẫm lệ nhìn Phó Cảnh Phạn. Thật sao? Thật. Đáy mắt Phó Cảnh Phạn phản chiếu hình ảnh của Tô Hoài Minh, đôi mắt sâu thẳm trông vừa thâm tình vừa chuyên chú. Tô Hoài Minh không biết có tin hay không, vẫn nức nở khóc, không nhìn Phó Cảnh Phạn cũng không có hành động gì khác, giống như một con robot mất tín hiệu. Phó Cảnh Phạn hiểu rõ một người say có thể làm ra những chuyện gì cũng là chuyện bình thường, không so đo hành vi của Tô Hoài Minh mà lấy khăn giấy ra vụng về lau nước mắt cho Tô Hoài Minh, mang theo ý nghĩa vô cùng cẩn thận. Tô Hoài Minh cuối cùng cũng dừng lại, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, đầu mũi và má cũng ửng hồng không khỏe, cả người như vừa bước ra từ một giấc mơ ẩm ướt, toát lên vẻ đáng thương. Phó Cảnh Phạn quan sát biểu hiện của Tô Hoài Minh, thăm dò nói, chúng ta về thôi. Nghe vậy, ánh mắt Tô Hoài Minh mới dừng lại trên người Phó Cảnh Phạn. Tầm mắt từ từ tập trung, đầy đủ 2 phút sau, mới gật đầu, nhỏ giọng nói được. Phó Cảnh Phạn vứt chai nước giải khát đi, định đỡ Tô Hoài Minh, nhưng Tô Hoài Minh lại đứng dậy rất vững vàng, không giống những người say khác đi loạng choạng. Cậu đi thẳng, không khác gì người bình thường, khiến người ta nghi ngờ cậu có thực sự say hay không. Tô Hoài Minh vẫn ngoan ngoãn đi theo Phó Cảnh Phạn, im lặng, không còn ầm ĩ như vừa rồi. Nhưng Phó Cảnh Phạn vẫn luôn chú ý đến cậu, sợ xảy ra vấn đề. Hai người đi thêm một đoạn nữa, Tô Hoài Minh đột nhiên dừng lại, nhìn trái ngó phải, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Phó Cảnh Phạn. Sao vậy? Phó Cảnh Phạn không kìm được mà hỏi bằng giọng dỗ dành trẻ con. Tôi muốn... Giọng Tô Hoài Minh mềm mại và không rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Phạn không nghe rõ, lại hỏi thêm một lần nữa. Tô Hoài Minh hơi cau mày, như thể tức giận. Tôi nói tôi muốn nhảy. Phó Cảnh Phạn sửng sốt, vô thức nói, ở đây sao? Tô Hoài Minh gật đầu mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Phạn. Tôi muốn một bạn nhảy. Phó Cảnh Phạn hiểu ý của Tô Hoài Minh, mở miệng, nhưng lại không nói ra lời từ chối. Với tu dưỡng và tính cách của hắn, không thể làm ra chuyện hoang đường như ở trên phố cùng một người say nhảy nhót. Nhưng tiếng khóc vừa rồi của Tô Hoài Minh khiến hắn còn sợ hãi. Hắn sợ nếu từ chối, Tô Hoài Minh lại đau lòng. Tô Hoài Minh không cho hắn thời gian để suy nghĩ cách vẹn toàn đôi đường. Hơi chu môi, đi thẳng tới, như thể muốn cưỡng ép hắn nhảy cùng. Phó Cảnh Phạn không né tránh, ngón tay không kìm được co lại, mặc cho Tô Hoài Minh tiến đến. Tô Hoài Minh đi đến bên cạnh hắn, vai va vào, bước chân loạng choạng một chút rồi tiếp tục tiến về phía trước, trực tiếp bỏ qua Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn sửng sốt, quay đầu dõi theo bóng dáng Tô Hoài Minh. Lúc này mới nhận ra mục tiêu của cậu. Bên vệ đường có một con chó lông vàng đang ngồi xổm lông xù, đang thè lưỡi thở hổn hển với họ, trông rất ngoan. Tô Hoài Minh lảo đảo đi tới, ôm chầm lấy con chó, ngồi xổm xuống ôm con chó lông vàng đầy 3 phút, rồi lại đi sờ 2 chân trước của con chó. Con chó lông vàng có vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Còn rất phối hợp giơ 2 chân trước lên, để Tô Hoài Minh nắm lấy. Tô Hoài Minh nhìn chằm chằm vào con chó lông vàng. Cả người và chó đều tỏa ra ánh sáng trí tuệ trong mắt, như thể đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Tô Hoài Minh nắm lấy 2 chân trước của con chó lông vàng, đứng dậy. Con chó lông vàng chống 2 chân sau xuống đất. Khi đứng lên, chiều cao có thể ngang với eo Tô Hoài Minh. Kêu, ẳng, một tiếng nho nhỏ, như thể đang làm nũng. Cún con, chúng ta cùng nhảy một điệu nhé. Tô Hoài Minh thề thốt chắc chắn. tôi là vũ công đương đại, nhảy rất giỏi, tôi sẽ dạy cậu một điệu nhảy đặc biệt lợi hại. Có lẽ là đồng loại tương hút, con chó lông vàng này rất phối hợp. Thực sự theo động tác của Tô Hoài Minh, dùng hai chân sau nhảy trên mặt đất, hai tay cũng vẩy qua vẩy lại, trông giống như có hai bím tóc đuôi ngựa. Động tác chân của Tô Hoài Minh giống như đang nhảy đại thần. Không có gì đặc sắc, nhưng phần thân trên và biểu cảm lại rất linh hoạt. Vũ điệu nóng bỏng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hú như tiếng sói. Phó Cảnh Phạn đứng một bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Hoài Minh đang nhảy sát vào con chó lông vàng. Hắn từng thấy một số người say rượu, nhưng thực sự chưa từng thấy người chỉ uống hai chai đồ uống có cồn mà say đến mất nhận thức. Sau khi khóc lóc thảm thiết, lại nhảy nhót trên phố, không chỉ vũ điệu của Tô Hoài Minh quyến rũ, con chó lông vàng cũng rất biểu cảm, rõ ràng là khuôn mặt chó, nhưng lại diễn tả sinh động cảm xúc của con người. Người và chó đắm chìm trong động tác nhảy không thể tự do hơn. Tô Hoài Minh nhảy đến thở hổn hển, nhưng vẫn không chịu dừng lại, còn hướng dẫn con chó lông vàng như một bậc tiền bối. Động tác của cậu quá cứng nhắc rồi, phải nóng bỏng hơn một chút. Đúng rồi, nhấc mông lên cao một chút, giống như tôi đây này. Tô Hoài Minh hoàn toàn quên mất có người đang vây xem. Lắc mông, cố gắng nhón chân, cố gắng hết mông lên cao hơn một chút. Con chó lông vàng nhìn cảnh này bằng đôi mắt đậu đen, như thể hiểu được điều gì đó. Cái đuôi sau lưng vẫy như trong tróng, đường nét chân căng thẳng, trông lại có vẻ tròn trịa. Đúng rồi, rất tuyệt, cùng tôi nhếch mông lên cao hơn nữa nào. Tô Hoài Minh hoàn toàn không nhận ra mình đang nói lời tục tĩu, không hề kiểm soát âm lượng. Phó Cảnh Phạn đứng một bên, bản năng hắn muốn ngăn cản, nhưng thấy Tô Hoài Minh và con chó lông vàng nhảy hăng say như vậy, hắn lại do dự, chỉ còn cách rút lui. Giúp Tô Hoài Minh quan sát xung quanh, xem có ai đến không. Tô Hoài Minh thường ngày lười vận động, càng không hứng thú gì với việc nhảy nhót, giờ say rượu lại như một kẻ cuồng nhảy. Con chó lông vàng đã không theo kịp cậu. Tô Hoài Minh dứt khoát trực tiếp ôm ngang lưng nó, tiếp tục bước nhảy ma quỷ của mình. Con chó lông vàng kê cằm lên đầu Tô Hoài Minh, chưa bao giờ nhìn thế giới từ độ cao như vậy. Đôi mắt nhỏ trở nên rất đờ đẫn, lông trên tai bay bay, toát lên vẻ ngốc nghếch. Tô Hoài Minh quay một vòng, ánh mắt con chó lông vàng và Phó Cảnh Phạn chạm nhau. Nó ngây ngốc nhìn Phó Cảnh Phạn vài giây, đột nhiên há miệng cười, như thể đắc ý vì mình có thể cao như Phó Cảnh Phạn. Người và chó đều tỏa ra vẻ ngốc nghếch. Phó Cảnh Phạn thực sự không thể nhìn nổi nữa, đi đến trước mặt Tô Hoài Minh nói, em buông con chó xuống, chúng ta về nhà. Tô Hoài Minh thò đầu ra khỏi đám lông chó, vừa định nói gì đó, thì miệng lại phun ra bọt, ọc ọc ọc. Phó Cảnh Phạn không có cách nào với Tô Hoài Minh như vậy. Thở dài nói, em mệt rồi. Tô Hoài Minh kiên quyết lắc đầu, tôi không mệt. Phó Cảnh Phạn lại dùng một chiến thuật khác, nó mệt rồi, nó mệt rồi. Tô Hoài Minh nghiêng đầu khó hiểu, nó là ai? Bạn nhảy của em, con chó lông vàng này. Phó Cảnh Phạn giải thích chính xác. Tô Hoài Minh suy nghĩ mất nửa phút mới hiểu được câu này. Rất biết điều buông con chó lông vàng xuống. Con chó lông vàng vừa đặt bốn chân xuống đất, lập tức nằm vật ra đất, không ngừng ngáp, mệt đến nỗi mắt cũng không muốn mở. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, khoanh tay thở dài, thể lực của cậu quá yếu rồi, phải tập thể dục nhiều vào. Phó Cảnh Phạn nghe vậy, nhìn Tô Hoài Minh với vẻ khó hiểu. Rất kỳ lạ, không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin để nói ra những lời như vậy. Tô Hoài Minh giống như một hiệu trưởng nghiêm khắc, sau khi giáo huấn xong con chó lông vàng, mới buông tha cho nó. Tô Hoài Minh vẫn chưa nhảy đủ, thò đầu thò cổ, nhìn đông ngó tây, tìm bạn nhảy tiếp theo. nhưng trên phố không còn con chó nào khác. Phó Cảnh Phạn thấy vậy nói, hôm nay không còn bạn nhảy rồi, hôm khác có cơ hội, em lại tìm bạn nhảy để nhảy. Tô Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo hơi phồng lên, có vẻ không tình nguyện. Tô Hoàng Minh say rượu, tâm trí không khác gì trẻ con. Phó Cảnh Phạn tiếp tục dỗ dành cậu, hôm nay đã muộn rồi, bạn nhảy mới ít như vậy, hôm khác đến sớm một chút, có thể nhảy cùng 5-6 con chó. Tô Hoài Minh nghe vậy, vui mừng đến mức mắt sáng lên, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng sắp vểnh lên tận trời. Phó Cảnh Phạn vừa định nhân cơ hội đưa Tô Hoài Minh đi, thì nghe thấy tiếng chó sủa từ một tòa nhà dân cư xa xa. Thời gian như thể bị nhấn nút tạm dừng. Tô Hoàng Minh đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua các cửa sổ của tòa nhà dân cư, xác định chính xác căn phòng có con chó, xắn tay áo định xông lên. Tư thế đó nào phải là đi tìm bạn nhảy, rõ ràng là kẻ côn đồ muốn xông vào nhà dân cướp phụ nữ. Hiện tại vẫn là vụ việc say rượu, nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ trở thành vụ án hình sự. Phó Cảnh Phạn không muốn cùng Tô Hoài Minh lên trang nhất, liền ôm eo cậu, nhốt người trong lòng. Trước khi Tô Hoài Minh giãy giụa, Phó Cảnh Phạn đã vội nói, tôi cũng muốn làm bạn nhảy của em, có thể cho tôi một cơ hội cùng em nhảy không? Tô Hoài Minh vừa rồi còn lo lắng cho con chó trong tòa nhà dân cư, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, nheo mắt lại, như thể không nhìn rõ. Tô Hoài Minh càng lại gần, khi hơi thở hòa quyện với Phó Cảnh Phạn, cậu nghịch ngợm trợn tròn mắt, hỏi rất to, anh muốn nhảy trên giường với tôi sao? Phó Cảnh Phạn sửng sốt, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ho dữ dội vì sặc nước bọt. Phó Cảnh Phạn không quan tâm đến Tô Hoài Minh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ từ từ kéo lên, và một tấm lưng còng của người già, như đang lo lắng cho quan niệm đạo đức của những người trẻ ngày nay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ nổi tiếng trên con phố này. Phó Cảnh Phạn không trả lời câu hỏi của Tô Hoài Minh, mà kéo cậu đi về phía trước. Tô Hoài Minh ngoan ngoãn đi theo sau Phó Cảnh Phạn, ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của hắn, bộ não thông minh lại lần nữa chiếm thế thượng phong. Xem ra Phó Cảnh Phạn thực sự rất muốn nhảy trên giường với cậu. Quả là vũ vương đương đại, cậu thật sự rất có sức hấp dẫn. Tô Hoài Minh vui đến nỗi nheo cả mắt lại, bước chân nhanh hơn không ít, đuổi kịp Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn sợ xảy ra chuyện gì nữa, không dám buông tay Tô Hoài Minh. Hai người với tốc độ nhanh nhất đã về đến nhà. Tô Hoài Minh uống rượu không lên mặt, làn da trắng trẻo, ánh mắt trong trẻo, giống như một người bình thường, khiến quản gia khi nhìn thấy cậu, không nhận ra cậu đã say. Sau khi Tô Hoài Minh về đến nhà, liền loạng choạng đi về phía phòng ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm về việc nhảy nhót. Đột nhiên Phó Cảnh Phạn nghĩ ra điều gì đó, sợ Tô Hoài Minh lại nói ra những lời kinh thiên động địa, liền dùng tay che miệng cậu. Tô Hoàng Minh ngoan ngoãn để hắn che, chỉ là trừng to mắt, chớp cũng không chớp nhìn Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn không chịu nổi ánh mắt này, khẽ ho vài tiếng rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu nói với quản gia, Tô Hoàng Minh say rồi, ông đi nấu cho em ấy một bát canh giải rượu. Say rồi sao? Quản gia ngây người, ánh mắt di chuyển giữa Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, không thể tin được chuyện này, nhưng ông không chậm trễ, lập tức gật đầu, đi về phía bếp. Phó Cảnh Phạn đưa Tô Hoài Minh đến ghế sofa, ấn vai cậu, bắt cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Bây giờ Tô Hoài Minh, tâm trí nhiều nhất chỉ bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Phó Cảnh Phạn ngồi xổm trước mặt cậu, cố gắng giảng đạo lý. Tôi đi lấy nước cho em. Em ở đây ngoan ngoãn đợi tôi vài phút, tôi sẽ quay lại tìm em sau. Tô Hoàng Minh chớp mắt, vẫn nhớ chuyện vừa rồi, hỏi lại, tắm xong là có thể nhảy trên giường cùng anh sao? Phó Cảnh Phạn nghe vậy, nắm chặt tay lại, ánh mắt u ám nhìn Tô Hoài Minh. Có lẽ Tô Hoài Minh nói nhảy chỉ đơn giản là muốn nhảy. Địa điểm không quan trọng. Hắn biết Tô Hoài Minh say rồi, không thể tin lời cậu. Nhưng Tô Hoài Minh nhắc đến chuyện này nhiều lần, thái độ lại nhẹ nhàng, khiến Phó Cảnh Phạn có chút bực bội. Phó Cảnh Phạn không thể so đo với người say. Nhưng khi Tô Hoài Minh tỉnh rượu, hắn như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi. Tô Hoài Minh say đến mức không còn tỉnh táo, nhưng vẫn có bản năng nhận biết nguy hiểm, lập tức co rúm lại như một chú thỏ con, ngồi trên ghế sofa, trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn Phó Cảnh Phạn. Anh muốn làm gì? Phó Cảnh Phạn ngạc nhiên khi Tô Hoài Minh cảm nhận được cảm xúc mà hắn bộc lộ. Còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, thì thấy Tô Hoài Minh bĩu môi. Anh không được ăn thịt tôi sợ đau. Phó Cảnh Phạn sợ Tô Hoài Minh lại khóc lóc thảm thiết, liền kiềm chế cảm xúc, vụng về an ủi. Đừng sợ, tôi sẽ không ăn thịt em đâu. Tô Hoài Minh vẫn còn sợ hãi nhìn Phó Cảnh Phạn, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, thử dò hỏi, thật không? Thật. Phó Cảnh Phạn gật đầu. Tô Hoài Minh lập tức tin lời hắn, thái độ thoải mái hơn, ôm gối mềm ngồi trên ghế sofa. Thấy Tô Hoài Minh đã bình tĩnh lại, Phó Cảnh Phạn mới quay trở lại phòng ngủ, đi lấy nước nóng cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa đợi Phó Cảnh Phạn. Chỉ vài giây sau, cậu đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh hé mở. Phó Tiêu Tiêu mặc bộ đồ ngủ khủng long đang thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh nhìn thấy khủng long sống. Cậu vẫn luôn dõi mắt theo bóng dáng của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy đồ ăn nhẹ trên bàn, lập tức vui mừng, bỏ qua Tô Hoài Minh, chạy đến đó với cái mông vểnh lên. Cậu bé với tay lấy bánh ngọt, nhưng phát hiện không với tới, liền nhô bụng ra, đầu ngón tay căng thẳng nhưng vẫn không với tới. Phó Tiêu Tiêu ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Quay đầu nhìn thấy Tô Hoài Minh đang kéo đuôi khủng long của mình. Phó Tiêu Tiêu bất mãn phồng má. Anh làm gì vậy? Đây là đuôi của tôi. Đuôi của em? Tô Hoài Minh trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, đuôi của em tuyệt quá. Nghe vậy, Phó Tiêu Tiêu vui không tả xiết, nhưng vẫn giả vờ nói, cũng bình thường thôi. Không không không, rất tuyệt. Tô Hoài Minh vẻ mặt khao khát, anh cũng muốn có một cái đuôi như vậy. Phó Tiêu Tiêu nghiêng đầu, vậy đuôi của anh trông như thế nào? Một quả bóng tròn nhỏ, lông xù. Tô Hoài Minh nghiêm túc giải thích, một lớn một nhỏ có tâm lý tương tự nhau, lập tức nói chuyện rôm rả. Phó Tiêu Tiêu tò mò hỏi, đây là đuôi gì? Đuôi thỏ. Phó Tiêu Tiêu tưởng Tô Hoài Minh mặc đồ ngủ thỏ, tự hào chống nạnh, giọng già dặn nói, đúng rồi, đuôi khủng long của tôi vẫn đẹp hơn. Tô Hoài Minh ghen tị nhìn cậu bé, vậy có thể cho anh đuôi của em không? Chỉ một lúc thôi. Phó Tiêu Tiêu sợ Tô Hoài Minh sẽ cướp, liền quay người ôm chặt cái đuôi mập mạp vào lòng, cảnh giác nhìn cậu, anh muốn làm gì? Anh không muốn làm gì cả. Nhìn vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh hơi buồn, nhỏ giọng nói, chỉ là thấy đuôi của em rất đẹp. Phó Tiêu Tiêu mới thả lòng cảnh giác, suy nghĩ một chút rồi nói, anh đợi một chút, ngày mai tôi sẽ đưa đuôi cho anh. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại hào phóng như vậy, trong lòng vô cùng biết ơn, liên tục khen ngợi, quả nhiên là có một cái đuôi đẹp trai như vậy. Người cũng rất đẹp trai. Phó Tiêu Tiêu không ngờ người bố dượng luôn đối đầu với mình lại khen mình, còn trắng trợn như vậy. Má ửng hồng, ngượng ngùng không dám nhìn Tô Hoài Minh. Nhưng Tô Hoài Minh vẫn nhìn cậu bé bằng đôi mắt lấp lánh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Phó Tiêu Tiêu vui đến nỗi như bay trên mây, lập tức quên hết mọi thứ, ngâm nga một tiếng rồi nói tiếp. tôi còn lợi hại hơn cả hổ. Tất cả các loài động vật đều phải nghe tôi, đặc biệt là thỏ. Có tôi ở đây, sẽ không có loài động vật nào làm hại anh được. Dù sao tôi mới là chúa tể muôn loài. Cảm ơn em rất nhiều. Vẻ mặt Tô Hoài Minh rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi nói, em có thể bảo vệ anh, vậy em chính là anh trai của anh. Tô Hoài Minh gọi rất sảng khoái, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại ngây người, lắp bắp nói, có được không? Tất nhiên rồi, Tô Hoài Minh dùng tâm trí của một đứa trẻ 3 tuổi nói, anh bảo vệ em, vậy em nhất định phải gọi anh là anh trai. Phó Tiêu Tiêu tỉnh táo hơn Tô Hoài Minh một chút, nhưng cậu bé chỉ suy nghĩ mấy giây, rồi sảng khoái đáp, được, sau này tôi chính là anh trai của anh. Cậu bé vốn đã tự cho mình là lợi hại nhất, lại thêm người bố dưỡng là một người lớn vô dụng, vậy thì cậu bé làm đại ca cũng là chuyện bình thường. Phó Tiêu Tiêu tạo ra tư thế oai phong nhất, đập mạnh vào ngực, hào khí nói, sau này anh trai sẽ bảo vệ anh. Nói xong, cậu bé liền lấy đồ ngọt trên bàn, rất hào phóng chia cho người em mới nhận của mình. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa ăn đồ ngọt. Khi Phó Cảnh Phản đẩy cửa bước ra, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy Tô Hoài Minh ngoan ngoãn không nhúc nhích, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu. Anh trai, cái này ngon lắm, anh thích thì ăn nhiều vào. Tôi đối xử với em trai luôn rất tốt. Anh đúng là một anh trai tốt. Đương nhiên rồi, bố dượng, sau này tôi sẽ bảo vệ anh. Phó Cảnh Phạn dừng bước. Đây là lần thứ N hắn hoang mang trong đêm nay. Không hiểu tại sao hắn chỉ đi lấy nước nóng thôi mà mọi chuyện lại trở nên như thế này. Nhưng nghĩ đến chỉ số thông minh của hai người lớn nhỏ này hiện tại, hắn lại thấy hơi bình thường. Phó Cảnh Phạn vẫn không nghĩ ra cách mở lời, cứ đứng đực ra sau ghế sofa. Sự hiện diện của hắn vô cùng rõ ràng. Phó Tiêu Tiêu nhận ra sự hiện diện của hắn, vẻ mặt đắc ý cứng đờ trên mặt. Cậu bé cũng biết xưng hô không đúng, giống như đã làm sai chuyện gì đó, sợ sệt lùi về phía sau. Tô Hoài Minh theo ánh mắt của cậu bé nhìn sang, giơ tay lên nói, mau đến đây, đây là anh trai mới nhận của tôi. Phó Cảnh Phạn, hắn thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Tô Hoài Minh. Trước ánh mắt ngây người của Tô Hoài Minh, cúi người bế cậu lên. Tô Hoài Minh nhẹ hơn hắn tưởng tượng, cánh tay không hề mỏi. Tô Hoài Minh đầu tiên là kinh ngạc vì mình đột nhiên bay lên. Tò mò nhìn trái nhìn phải vài giây, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng Phó Cảnh Phạn, còn dựa đầu vào đó. Phó Cảnh Phạn cúi đầu nhìn Tô Hoài Minh, không nói gì thêm, bước nhanh về phía phòng ngủ. Phó Tiêu Tiêu thấy bố đi rồi, vỗ ngực một cái, chu môi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Bố không nói gì với mình, vậy có phải là mình có thể làm anh trai của bố dượng không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Phó Tiêu Tiêu không đuổi theo, lén lấy 3 chiếc bánh ngọt nhỏ, học theo dáng vẻ của anh trai trong phim truyền hình, bước những bước chân không nể nang ai. Trở về phòng, Phó Cảnh Phạn bế Tô Hoài Minh vào phòng tắm, sau đó mới đặt cậu xuống, nhẹ giọng nói, tắm xong thì ngủ sớm đi. Tô Hoài Minh nhìn nước nóng, gật đầu, nắm lấy quần, giây tiếp theo định cởi ra. Đồng tử Phó Cảnh Phạn hơi co lại, theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Tô Hoài Minh. Không khí trong phòng tắm ngột ngạt, nhìn ánh mắt trong trẻo, không chút phòng bị của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, đưa tay kéo kéo cổ áo. Tôi ra ngoài trước, em từ từ tắm, có vấn đề gì thì gọi tôi. Nói xong, Phó Cảnh Phạn bước nhanh ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi đến cửa phòng tắm thì đã bị Tô Hoài Minh gọi lại. Tô Hoài Minh như chịu ấm ức gì đó, ánh mắt ươn ướt, nhẹ giọng hỏi, không có vịt con sao? Phó Cảnh Phạn nhất thời không hiểu, hỏi, vịt con gì? Là vịt con màu vàng. Tô Hoài Minh cảm thấy đây là một câu hỏi kỳ lạ. Chân thành hỏi, anh Tám không có vịt con màu vàng sao? Phó Cảnh Phạn, cách Trương.